Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, bố tôi cho người đến đón mẹ tôi và cu Bin đến nhà mới. Khi bọn họ đi rồi, ông liền quay sang nhìn tôi rồi nói: "Điều kiện của con ta cũng đã thực hiện xong, bây giờ tới lượt con thực hiện kế hoạch của ta. Con biết chỉ cần bố giữ lời, con cũng sẽ giữ lời, đôi bên sòng phẳng. Thời gian không còn nhiều, tốt nhất con nên tìm cách hoàn thành nhanh nhất có thể đi." Con của con vừa đi xong, bố đã gấp gáp muốn con phải trèo lên giường người khác. Bố thực sự là một người có 102 trên đời này đấy. Trên đời này, cơ hội là thứ duy nhất không nên bỏ qua. Khi đã đến thời cơ thì không được phép để bất kỳ một điều gì làm ảnh hưởng. Nhưng tốt nhất bố cũng đừng quá tin tưởng ở con. Người như anh ta không phải là người dễ dàng để người khác điều khiển đâu. Chính vì thế, con càng phải cố gắng hơn nữa cho ta. Nên nhớ giao dịch đã thỏa thuận, ta muốn được thấy kết quả chứ không phải là thấy thất bại. Đúng, chính vì giao dịch đã thỏa thuận nên bây giờ ông không cho phép tôi quay đầu. Cái gì mà vẫn còn coi như con, mà thương mà xót, đều là một màn lừa người không hơn không kém mà thôi. Khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, tôi nói với ông: "Được." Nói xong tôi cũng chẳng để ý đến biểu cảm của ông như thế nào, xoay người đi lên phòng, nguyên cả một buổi chiều không hề bước chân ra ngoài. Đến tối tôi bắt taxi đến quán của chị Hà để đi làm. Vừa bước vào, chị ấy liền chạy đến kéo tay của tôi, thở phào một hơi: đây rồi, mấy ngày nay mày nghỉ, chị cứ rối tung hết cả lên. Đám công tử kia không hiểu sao giở trứng đưa ai lên cũng không hài lòng. Người ta đã không hài lòng thì em có lên cũng vậy thôi, chị trông chờ cái gì của em chứ. Hôm nay đại gia không được vui, mang rượu lên đi, đừng để họ chờ lâu. Mà đại gia trong miệng chị nói là ai thế? Cậu Duy đấy, nay chỉ có một mình thôi, mày lựa một chút nhé. Tôi nghe chị Hà nói thế, ngoài miệng mặc dù vâng dạ, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng cuộn trào. Hôm nay anh ta chỉ có một mình, đây cũng có thể nói là cơ hội tốt nhất cho tôi. Nhưng mà tôi nên làm bằng cách nào đây? Mặc dù đã sinh cu Bin, nhưng trước giờ tôi còn chưa yêu ai, chưa từng có qua lại với ai. Thì tôi lấy kinh nghiệm ở đâu mà quyến rũ được anh? Chưa kể tôi còn phải gài bẫy ép anh lấy mình, như thế mới là điều bố tôi mong muốn. Cứ thế tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt cả đoạn đường. Đến khi đến trước phòng rồi mà vẫn không có đẩy cửa đi vào. Tôi thất thần nhìn mông lung, suy nghĩ không ngừng đấu tranh, nên hay là không nên, hay là hèn mọn mà bám lấy cầu xin anh lên giường với mình. Nhưng rồi tôi lại sợ, nhất là khi Duy đột ngột mở cánh cửa, anh với tôi đứng đối diện nhau, đôi mắt ấy càng khiến cho bao nhiêu sự quyết tâm trong tôi nhụt xuống. Mất vài giây, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nói với anh: "Chị Hà bảo tôi mang rượu đến cho anh." "Ừ, vậy anh có muốn uống luôn không? Cứ mang vào đi." "Tôi biết rồi." Tôi khẽ đáp, Duy nghe xong cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào cả. Nghiêng người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Bên trong phòng lúc này quả nhiên chỉ có một mình anh, mà cũng không phải là căn phòng lần trước anh ngồi với Hùng. Dường như nó được anh thuê trọn gói vậy. Tôi đặt khay rượu xuống bàn, bắt đầu chậm chậm ngó nghiêng xung quanh một vòng. Và rồi tôi phát hiện nơi này nó hệt như một căn phòng khách sạn tổng thống vậy. Có quầy bar, có phòng ngủ, có nhà tắm. Vừa là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, vừa là nơi thích hợp để quan hệ nam nữ. Quả nhiên là một cơ hội rất tốt. Thế nhưng phải làm như thế nào, làm từ đâu thì tôi lại không thể nào đủ bình tĩnh mà tính toán được. Trước đó bố có đưa cho tôi một ít bột thuốc kích dục, ông nói tôi nhất định phải dùng đến nó. Bây giờ tôi phải làm gì để có thể lừa được Duy đây? Thế rồi càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu và rối như tơ vò, càng người thẫn thờ rơi vào suy tư, nên chẳng biết Duy đã quay trở lại từ lúc nào. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên thật lớn, tôi mới giật mình quay người. Một lần nữa bản thân lại cứ vậy mà đối mặt với anh. Người đàn ông ấy có tính cách trầm mặc mà lạnh lùng. Anh tuyệt nhiên rất kiệm lời. Hoặc là anh không muốn quan tâm đến một kẻ tiếp rượu như tôi, nên chẳng thèm nói. Nhưng tôi vì kế hoạch, biết là có thể anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn phải hèn mọn đi lại cất giọng nói. Tôi xin lỗi vì đã tự ý đi lại trong phòng của anh khi chưa được cho phép. Mong anh bỏ qua. Rót rượu đi. Vâng. Nói xong tôi cũng quỳ xuống dưới sàn, thành thục mở nắp và rót rượu ra chén đưa đến trước mặt anh. Còn Duy, đôi mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, có lúc nhíu chặt, cũng có lúc giãn ra, dường như là đang kiên nhẫn xử lý công việc. Tôi nhớ mình đã từng đọc một câu chuyện ngôn tình, trong ấy họ viết rằng người đàn ông đẹp nhất là lúc họ nghiêm túc làm việc, khi ấy phong thái đó giống hệt như một người đứng ở trên cao nhìn xuống dân thường vậy, lạnh lùng cao ngạo, uy nghiêm vô cảm, nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Lúc ấy tôi chỉ cười nhạt, cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là ngụy biện phóng đại, bởi vì làm gì có người nào hoàn hảo đến mức như thế. Với cả tôi cũng nghĩ, đã ngồi lên chức giám đốc của một tập đoàn lớn thì cái người kia ít nhất cũng phải 45-50 tuổi. Nhưng cho đến khi gặp Duy và ở tại thời điểm này, tôi mới nhận ra rằng mình nhận định hoàn toàn sai. Anh không những đang ở độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông trưởng thành, mà còn là một người vô cùng tài giỏi, khiến người khác hận không thể đem làm tượng đài trong mình. Tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard, hai văn bằng thạc sĩ, là người chèo lái Đông Dương ngày càng phát triển, đi lên top đầu của cả nước. Chưa kể cuộc sống vô cùng kín tiếng, không hề để bị dính dáng tới một tin rác nào về bê bối, hoặc là có thì cũng hoàn toàn được đính chính ngay sau 2 giờ đồng hồ. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, ai mà chẳng muốn được quen thân, và bố tôi cũng là một trong số ấy. Chống ngực càng đập liên hồi, tôi rót đến chén thứ 9 rồi mà vẫn thấy Duy không hề nâng mắt lên một cái, thì bắt đầu sốt ruột. Vốn đang định cất giọng thử bắt chuyện với anh xem có được không, thì đúng lúc này anh lại có điện thoại. Người gọi tới có lẽ là người vô cùng quan trọng với anh, bởi tôi thấy anh lập tức dừng lại việc đang làm, vẻ lạnh lùng bớt đi vài phần, không ngần ngại mà nhấn nút nghe. Thêm nữa vì để loa hết cỡ, căn phòng lại im lìm, nên tôi cũng ít nhiều nghe được cuộc nói chuyện. Ở đầu dây bên kia, cô gái đó nũng nịu cất giọng. Anh Duy, sao anh lại bắt em đi về cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy vậy hả anh? Anh không thương em sao? Chịu khổ một tí, để chuyện này lắng xuống em mới lấy lại được sự tin tưởng của mọi người. Nhưng mà anh biết thừa cái chỗ đó nó thiếu thốn như thế nào mà. Vậy mà anh còn bắt em về đó. Người khác làm được, em cũng làm được. Em không biết, anh hết thương em rồi hay sao mà anh cứ không để tâm đến lời của em vậy. Anh... Nghe giọng nói này, tôi đoán không nhầm, người kia chính là diễn viên Ái Như đang gặp scandal. Cô ấy bất mãn với việc Duy làm, gắt gỏng nũng nịu, mà anh lúc này cũng dường như biết được có người ngoài là tôi, nên đành đứng dậy đi về phía cửa sổ tiếp tục nói chuyện. Nhìn bóng dáng của Duy cách mình một khoảng, tôi biết thời cơ của mình lúc này cũng đã đến rồi, nên vội vã luống cuống lấy bột thuốc ở trong người ra, đổ hết vào cốc rượu của anh. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hiện lên từng tầng mỏng. Tôi sợ hãi, hy vọng Duy có thể nói chuyện lâu hơn một chút nữa, để cho thuốc tan hẳn. Đến lúc ấy chính là đến lượt mình ra tay. Cũng may, cuộc nói chuyện của Duy kéo dài đến tận 5 phút mới dừng hẳn. Khoảnh khắc anh quay người vào liếc nhìn tôi một cái. Tôi biết rõ ràng anh không hề phát hiện ra chuyện xấu mình đang làm, nhưng bản thân vẫn vô cùng chột dạ, sợ hãi rời đi hướng khác, chống ngực đập liên hồi. Tôi không dám nói gì, Duy cũng không có đuổi tôi đi, tiếp tục ngồi xuống xử lý công việc. Anh rất bận, nên suốt quá trình đó, bàn tay thậm chí còn không thèm đưa ra với lấy cốc rượu. Tôi quỳ dưới sàn trong thâm tâm không ngừng hy vọng, anh uống rượu đi, uống rượu đi. Nhưng suy nghĩ thì lại bắt đầu trở nên lưỡng lự. Tôi hốt hoảng, tôi sợ hãi. Tôi cảm thấy cái việc mình làm thật sự vô cùng vô liêm sỉ. chẳng khác gì những người con gái làm gái ở dưới kia, bất chấp mọi thủ đoạn để trèo lên giường của người khác, miễn là đạt được mục đích của mình. Càng nghĩ tôi càng run lên, nhất là khi thấy Duy cầm cốc rượu lên định uống, tôi đã không kiềm lòng được mà nói: "Khoan đã, anh đừng uống." Duy nghe thấy tôi nói vậy thì liền nhíu mày. Anh không hỏi tôi mà chỉ nhìn. Tôi luống cuống, rồi lại tự hận bản thân mình tự dưng khiến cho anh nghi ngờ, nên đành lấp liếm. "Tôi, áo anh có dính rượu này, để tôi lau giúp anh." Nói xong tôi cũng nhún người lấy tờ giấy lau ở trong hộp, cẩn thận đưa tay lên chấm lấy giọt rượu trên chiếc áo sơ mi trắng của Duy. Có lẽ là do ở đáy cốc vừa nãy chảy xuống, và rồi như vô tình như cố ý, khoảng cách của chúng tôi được kéo ngắn hơn, lúc này chỉ còn lại đúng một gang tay. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hổ phách trên người anh, vô cùng dịu nhẹ, vô cùng kích thích thị giác. Lồng ngực của anh cũng rất rắn chắc. Nếu tôi đoán không nhầm, thì ở đằng sau lớp áo sơ mi này là một thân hình bất kỳ ai cũng ao ước muốn có được, và cũng muốn được trèo lên được. Bất giác cả người tôi trở nên cứng đờ, đôi mắt ngước lên nhìn Duy, vô tình chạm phải anh càng thêm nghẹn thở. Đôi mắt anh quá lạnh, giống như không muốn người khác động chạm vào mình, khiến cho tôi cả người run lên vì sợ, luống cuống buông tay xuống, dịch người lại về vị trí cũ, lắp bắp: Tôi chỉ là muốn giúp anh lau đi vết bẩn." "Ừ." Duy lạnh nhạt đáp lại tôi một lời, sau đó không nói thêm gì nữa, ngửa đầu uống cạn ly rượu, giống như chưa từng phát hiện ra tôi đang làm cái điều xấu xa nào cả. Mà tôi từ đầu đến cuối bản thân vẫn lén lén nhìn từng động tác với sự thay đổi của anh, bàn tay vô thức siết chặt. Thế rồi đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ sau vài phút, biểu cảm của Duy bắt đầu thay đổi hẳn. Anh hơi nhăn mày, tuy nhiên vẫn không hề để xảy ra sự lỗ mãng nào cả, dường như đang cố gắng chịu đựng cơn nóng hành hạ. Anh không tập trung làm việc được nữa, dứt khoát gập máy tính. Tôi đoán không nhầm là anh muốn đi vào nhà tắm, nên bản thân cũng dứt khoát đứng dậy, giả vờ níu lấy anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?" "Bỏ tay ra." Tôi có thể giúp anh." "Cút ra ngoài." Duy là một người thông minh, nên cái việc bản thân thay đổi đột ngột như thế này, anh đương nhiên thừa sức đoán ra được người làm là tôi. Chính vì thế ánh mắt không khỏi hiện lên sự chán ghét. Còn tôi, từ lúc chấp nhận điều kiện của bố để cứu con trai, cái gì gọi là vô liêm sỉ, cái gì gọi là danh dự nhân phẩm, đều bị tôi ném hết ra đằng sau rồi. Bây giờ tôi chỉ toàn là hèn mọn, mặt dày, không biết xấu hổ mà thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi làm như mình không hề nghe thấy giọng nói cảnh cáo của Duy. Bước chân đi lại gần anh hơn, bàn tay cũng không ngừng chạy loạn lên người của người đàn ông ấy, nhẹ nhàng mơn trớn. Thật ra tôi có một ngoại hình cũng nói là không quá tệ. Nếu trường hợp này vào người khác, thì tôi tin chắc mình nhất định sẽ bị ném lên giường giày vò một trận. Thế nhưng người tôi đang gài bẫy là Duy, một người lạnh lùng vô cảm, cho nên đối với sự mời gọi của tôi, anh càng chán ghét. Anh nắm lấy tay tôi gần như muốn bóp nát xương cốt, hất mạnh khiến cho tôi ngã nhào xuống, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cút." Nói xong anh bước đi vào nhà tắm, xả nước đầy người. Tôi gạt nước mắt, rất muốn đuổi theo anh, nhưng đôi chân lúc này lại vô thức nặng như chì, thậm chí cả đầu óc cũng bắt đầu chạy loạn. Tôi muốn bỏ cuộc, tôi không muốn làm cái chuyện không ra gì này nữa. Tôi chỉ muốn mẹ con tôi sống với nhau giống như ngày trước. Mặc dù nghèo khó, mặc dù bệnh tật, nhưng con trai của tôi mạnh mẽ như vậy, tôi tin là con nhất định sẽ vượt qua được. Hoặc giả sử chuyện không may có đến, thì tôi cũng sẽ đi theo con, ở bên kia che chở cho con, cùng con gắn kết tình mẫu tử. Nghĩ đến đấy, tôi quyết định chống tay ngồi dậy, nhân lúc Duy không có ở đây, liền muốn rời đi. Thế nhưng khi tôi còn chưa chạm được vào tay nắm đấm cửa, cả người đã bị Duy lật lại, ép sát vào tường, miệt thị cay độc: "Dám hạ thuốc tôi, cũng có bản lĩnh đấy, bây giờ lại còn dám trốn." Anh buông tôi ra, tôi phải về." "Về? Cô nghĩ mình về được?" Tôi không cố ý, tôi chỉ là..." "Cầm mồm." Duy quát tôi, sau đó không nói không rằng, cúi xuống hôn vào môi tôi trà sát. Lực của anh rất mạnh, nó không hề giống một nụ hôn của những người đang yêu nhau hay là tình một đêm, mà nó giống như muốn nói cho tôi biết hậu quả tôi phải nhận sẽ nặng nề như thế nào. Tôi giãy người không được, Duy kéo mạnh tôi ném về chiếc ghế sofa. Đôi mắt đỏ lên những sợi tơ máu, anh đã trút bỏ quần áo. Lúc này trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác choàng tắm, tóc vẫn còn nhỏ những giọt nước lạnh lạnh. Anh bước lại gần tôi, mỗi một bước giống hệt như Diêm Vương đang đi đến để đòi mạng người khác. Tôi lồm cồm ngồi dậy muốn bỏ chạy, lại bị anh kéo chân ép nằm ngửa ra, mặt đối mặt với anh. Cánh tay cũng bị anh khóa lại trên đỉnh đầu. Thuốc ngấm nhiều hơn, sự thay đổi của anh càng thêm rõ rệt. Tôi biết lần này bản thân mình động phải người không nên động thật rồi, nên sợ hãi miệng cầu xin anh. Anh, tôi có thể bảo chị Hà gọi người cho anh, xin anh thả tôi ra. Thế nhưng dù tôi có nói gì, anh vẫn không để lọt vào tai. Anh chỉ quan tâm duy nhất một thứ là được phát tiết, để lửa nóng trong người được hạ nhiệt xuống, để chúng không có giày vò anh đến khó chịu nữa. Còn tôi có đau đớn, có khóc lóc hay hối hận cũng là chuyện của tôi, là hậu quả mà tôi phải tự gánh lấy. Bởi vì việc này nói cho cùng cũng là một bàn tay tôi gây nên, tôi đáng đời khi bị đối xử như thế. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy Duy bước từ nhà tắm đi ra, anh lạnh lùng nhìn tôi rồi nói. Nói xem, cô cần bao nhiêu tiền? Tôi siết chặt chiếc chăn trước ngực, nhìn về phía của Duy, cố gắng lắm mới không để cho giọng nói của mình trở nên run rẩy. Tôi không cần tiền. Không cần tiền? Loại người không từ thủ đoạn như cô, không cần tiền thì cần cái gì? Muốn bao nhiêu thì cứ nói ra, con người tôi không thích sự nhập nhằng. Tôi không cần tiền, cái tôi cần là cái khác. Duy nghe tôi nói thế thì bất giác nhíu mày, anh nhếch môi đầy khinh thường. Dường như trong mắt anh, tôi lúc này chỉ đáng được gọi là thứ rác rưởi. Còn tôi mặc kệ cái ánh mắt đó, làm như bản thân mình không nhìn thấy, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Nghe tôi nói vậy, Duy cười lạnh, anh giống như đang nghe một câu chuyện cười, ngữ điệu hướng đến tôi không hề nể nang. Loại người như cô mà cũng muốn tôi chịu trách nhiệm, hay là cô bị mù nên không biết bản thân đang đứng ở cái vị trí nào? Anh, tôi nói lại lần cuối, muốn bao nhiêu tiền nói ra một con số. Còn tôi không có thời gian ở đây đôi co với cô. Tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Hoặc là lấy tiền rồi cút khỏi đây, hoặc là không có bất cứ một cái gì cả. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nói xong, Duy cũng không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, xoay người muốn đi ra. Có điều vào đúng lúc này, chuông cửa ở bên ngoài reo lên dồn dập. Tôi biết cái gì đến cũng đã đến rồi. Chính vì thế bản thân hèn mọn nhìn anh, lãnh đạm nói. Bên ngoài kia là người nhà của anh và người nhà của tôi. Duy nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh tràn đầy sự hung ác. Anh bước lại vươn tay ra nắm chặt cằm của tôi. Mà tôi trong một khoảnh khắc, bản thân liền sợ hãi khi thấy sát ý ở trong mắt anh. Anh thật sự hận đến mức muốn giết chết tôi. Cằm bị nắm đến phát đau, nơi cổ tay giống như bị kìm sắt kẹp chặt, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Tôi dù bị đau nhưng vẫn cố chấp đối mặt với người đàn ông trước mặt nói với anh. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn, hoặc là anh lấy tôi, hoặc là tôi sẽ kiện anh về tội cưỡng bức, làm nhục tôi. Khi tôi nói ra những lời này, bản thân tôi đã phải dồn hết can đảm cũng như sự liều lĩnh của mình, bởi vì tôi biết người như Duy không phải là người có thể dễ dàng thỏa thuận với người khác, hay là để người khác bắt ép mình. Và rồi quả nhiên đúng là như thế. Sau khi nghe tôi nói vậy, nét mặt của Duy đanh lại, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, hận một cái không thể nào bóp chết được. Cô nói cái gì? Tôi nói hoặc là anh lấy tôi, hoặc là tôi sẽ kiện anh. Kiện tôi? Được, tôi chờ cô kiện tôi đấy. Đây là một giọng nói đầy thách thức, và tôi đã lường trước hết mọi hướng đi cho những tình huống xảy ra trước đó rồi. Nên nghe Duy nói vậy, đôi mắt vẫn nhìn anh rồi nói. Anh là người có tiền, anh nghĩ anh có thể thắng được tôi. Nhưng tôi tin những vết bầm này trên người tôi, những thứ của anh sót lại trong người tôi, đủ để làm bằng chứng tôi kiện anh tội cưỡng bức. cưỡng bức, cô nên nhớ cô là người hạ thuốc tôi. Anh có thể chứng minh tôi là người bỏ thuốc? Cô nghĩ tôi có thể không? Nếu vậy chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tòa. Giám đốc Duy, hy vọng cuộc chiến này anh sẽ thắng. Tôi khẽ mỉm cười với Duy. Tuy nhiên vừa dứt lời thì cánh cửa liền bị đẩy ra. Sau đó là một đám người kéo vào. Tôi nhận ra đó là bố của tôi và một cặp vợ chồng lạ khác, đoán không nhầm chính là bố mẹ của Duy. Bọn họ nhìn chúng tôi, bố tôi thì hả hê hài lòng, còn đôi vợ chồng kia thì dường như khó tin vào việc xảy ra trước mắt. Người đàn ông không nói gì, còn người phụ nữ thì nhíu mày không vui, thể hiện rõ sự chán ghét trong đôi mắt của bà ấy. Bà ấy đang định lên tiếng nói chuyện thì bố tôi đã nhanh hơn đi thẳng vào vấn đề. Ngài thủ trưởng, về chuyện này tôi nghĩ ngài nên cho tôi một câu trả lời giải thích đàng hoàng. Người đàn ông được bố tôi gọi là thủ trưởng kia, tôi nhớ không nhầm mình đã nhìn thấy ông ấy ở trên TV khá nhiều lần rồi. Ông ta hiện đang giữ chức bộ trưởng, hóa ra không ngờ người này lại là thân sinh của Duy. Bảo sao bố của tôi nhắm trúng anh vào kế hoạch của mình, tất cả là vì chỗ dựa vững chắc như thế này. Bầu không khí trong phòng vì câu nói ấy của bố tôi mà trở nên ngột ngạt. Những người còn lại đều không có lên tiếng. Phải cho đến một lúc lâu bố của Duy mới hỏi anh: chuyện này là như thế nào? Con với cô gái này có quan hệ gì? Duy yên lặng. Còn mẹ của Duy thì nói đỡ thay anh: chuyện của bọn trẻ anh hỏi làm cái gì? Chúng nó nhìn nhau vừa mắt thì ngủ với nhau, bóc bánh trả tiền, có cái gì đâu mà anh làm ầm ĩ lên. Tôi đang hỏi thằng Duy, cô xen vào làm cái gì? Anh như thế là không được. Con trai của mình là người như thế nào? Anh vắng nhà liên tục anh có thể không hiểu, chứ em là em hiểu rõ ràng. Nó đẹp trai có tiền, ai chẳng muốn có quan hệ với nó. Không chừng chính cái người phụ nữ kia bỏ thuốc hãm hại rồi ép nó phải chịu trách nhiệm. Tôi nghe mẹ Duy nói, trong lòng dù đang rất hận mình nhưng vẫn phải bày ra cái vẻ mặt hèn mọn, mặt đối mặt cất giọng: bác gái, con trai của bác có tiền thật, đẹp trai thật, nhưng bác đừng nghĩ rằng là ai cũng muốn được lên giường với anh ta. Loại người như cô nhìn một cái là biết được nham hiểm như thế nào. Cô đừng tưởng nhà chúng tôi hiền mà muốn tính kế sao thì tính kế. Bác gái, thay vì bác đứng đây nói cháu, sao bác không hỏi con trai bác đã làm gì? Cô... Bác gái, phàm là gia đình có quyền có thế thì càng phải làm gương sống có đạo đức. Con trai bác làm chuyện sai trái lại không chịu trách nhiệm, nói ra lời khinh bạc như vậy là muốn khiến mình là ông trời, còn người khác là rác rưởi sao? Cô, loại đàn bà như cô tôi lạ gì, tôi đây đã gặp rất nhiều lần rồi. Mẹ của Duy vẫn nhìn tôi đầy chán ghét, Duy cũng vậy. Tuy nhiên anh không hề nói một lời nào, chỉ lạnh lùng im lặng. Còn bố của Duy, dường như ông ta vẫn còn có một chút cái gọi là công tư phân minh, nên vẫn nghiêm khắc nói chuyện: cô gái, mọi chuyện đâu sẽ còn có đó. Chúng ta đều là người lớn, có thể từ từ giải quyết từng chút một. Bác trai, con trai bác làm chuyện khinh rẻ người khác, bác muốn từ từ giải quyết là từ từ thế nào? Định ném cho tôi một số tiền để tôi biến mất khỏi đây à? Nếu điều ấy là điều cô muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp. Thật xin lỗi, tôi không cần tiền. Con người tôi sống trước nay đơn giản, tiền không phải là tất cả. Vậy cô muốn... Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm đối với tôi. Là một người đàn ông, gây ra chuyện được thì phải giải quyết được. Ngài nói xem có đúng không? Tôi nói xong, đôi mắt cũng nâng lên nhìn thẳng vào Duy. Đối diện với anh, tôi không muốn mình thua trong cuộc đánh cược này. Bởi vì bây giờ nếu tôi có nhận mình thua thì nhất định con tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đơn giản, người bố nuôi này, ông ta không ngần ngại đem mạng sống của con tôi ra để ép buộc tôi. Đối với câu nói này của tôi, bố tôi rất hài lòng, nhưng về phía gia đình Duy thì ai cũng tỏ ra không vui vẻ. Nhất là mẹ của Duy, bà ấy khinh thường nhìn tôi, nói ra những lời cay nghiệt: chịu trách nhiệm với cô, lấy cô. Loại người chơi chẽn như cô mà xứng được với gia đình của tôi? Cô tự nhìn bản thân mình xem, cô xứng đáng. Nói như vậy là bên gia đình không đồng ý? Đúng, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý để cho con trai của tôi lấy cái loại người giống như cô. Vợ của thằng Duy phải là một người môn đăng hộ đối, có gia giáo, có nề nếp, không phải là loại dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ giống cô. Thôi được rồi, nếu mà mọi người không đồng ý thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại tòa. Tòa, cô dám? Tôi sẽ làm đơn kiện anh ta tội cưỡng bức làm nhục tôi. Bác gái ạ, đất nước này có luật pháp, gia đình nhà bác có tiền có quyền thật đấy, nhưng đừng nghĩ là có thể cưỡi được lên đầu người khác. Cá chết lưới rách, tôi đây nhất định sẽ tung hề đến cùng. Ngữ điệu của tôi vô cùng chắc chắn và kiên định. Bố của Duy dường như cũng không ngờ được là tôi sẽ phản ứng một cách thái quá như vậy. Vì thế ông liền quay sang con trai chất vấn. Duy, nói xem, chuyện này là như thế nào? Có đúng như những gì cô ta nói không? Tôi nhìn Duy, Duy cũng nhìn tôi. Đôi mắt anh vừa vô cảm, vừa lạnh lùng, nhưng lại thật khó đoán ra được tâm tư là như thế nào. Lúc ấy, trong tâm tư của tôi nghĩ là anh sẽ giống mẹ của mình, cười khinh tôi, miệt thị tôi, nói tôi không ra gì. Thế nhưng không phải, anh chỉ nhàn nhạt nói. Bây giờ con có việc ở công ty cần phải giải quyết, chuyện này đợi con về thì nói sau đi. Không được, loại chuyện này không thể nào mập mờ được. Anh như thế nào với người ta thì phải nói rõ luôn, đừng để tôi phải mất mặt. Bố yên tâm, con chưa bao giờ làm gì để bố phải mất mặt cả. Con nói là đợi con về giải quyết thì mọi người cứ như thế đi. Chẳng nhẽ lời nói của con không hề có trọng lượng sao hả? Anh... Nói xong, Duy cũng xoay người đi ra ngoài, rồi sau đó lần lượt cũng rời đi hết. Tôi thay quần áo xong cũng đi xuống. Chị Hà vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt có chút nghi hoặc dò xét. Tôi cười nhạt hỏi chị ấy. Chị muốn hỏi em cái gì thì chị cứ hỏi đi. Tối qua em ngủ với cậu Duy à? Hai người có chuyện gì xảy ra sao? Sao có cả người lớn kéo nhau đến đây? Chị nghĩ em có cái gan bỏ thuốc anh ta không? Chị không biết. Nhưng mà cái gia đình cậu Duy này không phải là gia đình bình thường đâu. Ra ngoài cậu ta hào phóng, đứng ở việc làm đối tác thì mình có lợi đấy. Chứ nếu về làm thành viên gia đình người ta thì kiểu gì cũng khổ lên khổ xuống Phương ạ. Sướng hay khổ do ông trời sắp đặt rồi chị ạ. Có lẽ đây là buổi làm cuối cùng em làm ở chỗ của chị rồi. Ừ, mày là bạn của cái Mi nên chị mới trần tình với mày như vậy thôi. Chứ chị cũng chẳng có ác ý gì với mày cả. Em hiểu mà, em cũng không có nghĩ ngợi cái gì hết đâu. Ừ, thế là được rồi, thôi đi về đi. Cả người bầm dập như thế này, đi bệnh viện mà khám. Chị yên tâm, em đương nhiên phải đi bệnh viện giám định, nếu không em sẽ bị lép vế mất. Nói xong với chị Hà, tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi, rồi đi thẳng đến bệnh viện, làm đủ các giám định, xong xuôi lúc ấy mới quay trở lại nhà. Vừa bước vào đến cửa, bố tôi đã ngồi ở ghế đợi từ lâu. Ông nhìn thấy tôi liền nói luôn. Ta bảo con ép thằng Duy lấy con, nhưng bây giờ ý kiến của nó ra sao còn không biết. Thế là thế nào? Bố cũng nghe anh ta nói rồi còn gì. Đợi anh ta quay lại thì sẽ cho câu trả lời. Bố vội làm cái gì chứ? Phương, thỏa thuận chúng ta đã ghi rõ, con bắt buộc phải thành công. Con cũng không nói là thất bại. Thế nhưng gia đình nhà người ta vẫn chưa nói gì đến chuyện kết hôn. Cái bố cần là cái dự án. Bố nóng ruột cũng không giải quyết được cái gì hết. Cứ để tính toán từ từ, rồi cái gì cũng sẽ về vị trí của nó. Bố không thể ép con một phát xong ngay được. Con nên nhớ, con thất bại thì đừng hòng gặp con trai của con. Tâm trạng tôi vốn đã nặng nề, bây giờ nghe thấy bố nói như vậy, tôi càng không vui được. Đôi mắt nhìn ông đầy căm hận, tay cũng siết lại. Bố quá đáng lắm rồi đấy. Nó chỉ là một đứa trẻ, lại mang bệnh trong người. Bố đừng mất nhân tính đến mức mang nó ra để đe dọa con có được không? Tôi vừa dứt lời, má liền hứng chọn ngay một cái tát đến từ ông. Sau đó là sự uy hiếp trắng trợn. Tốt nhất, mày nên làm cho gọn. Còn không, tao nhất định sẽ trút giận lên thằng con của mày. Bố yên tâm, chuyện bố muốn tôi nhất định sẽ làm. Nhưng nếu bố dám động đến một cọng tóc của con tôi, thì đừng có trách tôi, cá chết lưới rách với bố. Nói xong, tôi cũng không để ý đến sắc mặt của ông, xoay người đi lên phòng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng lại không liên lạc được. Tôi gọi điện cho người vú nuôi, cũng không liên lạc được. Mọi thứ về con tôi, bây giờ tôi đều không biết. Điều ấy khiến cho tôi càng thêm sợ hãi, không thể nào chịu nổi lần nữa mà lao xuống dưới phòng khách chất vấn. Tại sao bố không cho tôi liên lạc được với con trai của tôi? để mày dễ dàng liên lạc được với nó, thì mày vẫn không hề coi lời nói của tao là cái gì. Bố. Tôi nghiến răng còn chưa kịp nói gì thì lại thấy mẹ tôi từ cửa chạy vào. Tôi nhìn thấy bà, đáy lòng càng thêm nóng rực, bước lên hỏi bà. Sao mẹ lại về đây? Không phải mẹ đi chăm cu Bin sao? Mẹ về đây làm gì? Mẹ đi mua cho Bin ít đồ ăn. Quay lại thì đã không thấy Bin và dì Hiền đâu nữa. Vệ sĩ bảo mẹ là đưa bọn họ đi nơi khác rồi. Những lời nói này của mẹ không khác gì một con dao hai lưỡi sắc bén cứa vào tim tôi, khiến cho tôi đau đến nghẹn thở túa máu. Bố nói đi, rốt cuộc thế này là thế nào? Bố đã làm gì con của tôi? Bố đưa nó đi đâu? Tao nói rồi, chỉ cần mày thực hiện được lời hứa, khiến thằng Duy lấy mày, tao sẽ cho mày nói chuyện với con của mày. Còn nếu mày để thất bại, thì đừng có mơ sẽ gặp lại được. Bố vì tiền mà không từ thủ đoạn. Bố không sợ trời tru đất diệt bố hả? 5 năm trước bố đuổi tôi. Tôi nghe lời bố tôi đi. Tôi không bám víu gia đình bố. Bây giờ bố lại bắt ép tôi. Bố không thấy bố quá đáng lắm sao? Cái xã hội này nếu không có tiền thì mãi mãi là kẻ thất bại. Tao đang giúp mày được bước vào cái cửa nhà giàu. Mày biết điều thì nắm bắt lấy cái cơ hội này, cố mà thực hiện cho tốt. Tôi không cần. Bố trả lại con cho tôi, trả nó lại cho tôi. Không có tin tức gì về Cu Bin, tôi lúc này giống như một người điên loạn lao lên túm lấy bố. Nhưng sức lực của ông không phải yếu, chỉ cần một cái gạt tay cũng đủ để tôi ngã xuống. Sau đó là má lại bị tát lần nữa. Ông chửi tôi, nếu không muốn nó chết thì ngoan ngoãn cho tao. Nói xong ông cũng rời đi ra ngoài. Mẹ tôi nhìn thấy tôi bị đánh thì chạy lại ôm lấy tôi, giống như rất nhiều năm về trước, an ủi tôi, cho tôi cái gọi là tình thương. Có điều trái tim của tôi bây giờ làm gì còn cảm nhận được nữa. Nó quá đau, đau đến mức tôi thật sự khó thở lắm rồi. Tôi bật khóc nức nở, còn mẹ tôi thì liên tục an ủi. Phương, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ một thời gian thôi con ạ. Rồi Cu Bin cũng về với con. Về với tôi. Mẹ có biết hai người đã làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của tôi như thế nào không hả? Mẹ có biết ông ta bắt tôi làm cái gì không? Mẹ có biết con trai tôi bị bệnh nặng không? Không có tôi ở bên, ai sẽ chăm sóc tốt cho nó đây? Mẹ sẽ cố gắng tìm tin tức về Bin, mẹ hứa mà. Ông ta bắt tôi phải gài bẫy người khác. Tôi cũng nghe lời ông ta, bỏ thuốc, hèn mọn ép người ta lấy mình. Mẹ có biết tôi nhục nhã thế nào không? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi đáng phải bị như thế sao? Tôi đã làm gì sai hả? Con không sai, con không hề sai. Là do mẹ không trông chừng Cu Bin thật kỹ. Là mẹ sơ suất để ông ấy biết được chỗ ở của con. Mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi. Đúng là lỗi của vợ chồng hai người. Chính hai người đã khuấy đảo cuộc sống của tôi. Nói đến đây tôi không thể nào chịu nổi được nữa mà gào lên, hất mạnh bà ra khỏi người mình, chạy lao ra ngoài. Tôi giống như một người điên loạn, má sưng phù, khóe miệng rỉ máu, tóc tai rối bời. Tôi chạy không mục đích trên các con đường của phố nhỏ. Tôi gọi tên con của tôi, thế nhưng lại chẳng có một câu trả lời. Con của tôi bị đưa đi thật rồi. Nó không còn ở Hà Nội nữa. Nó thật sự đã xa tôi rồi. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng đau lòng, càng điên loạn, cả người bước đi như một cái xác không hồn. Đến khi chân quá đau, tôi mới ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường, gục đầu xuống ôm lấy chân khóc nức nở. Tôi hận ông trời trêu đùa cuộc sống của tôi. Tôi hận bọn họ chia cắt mẹ con chúng tôi. Tôi hận cả bản thân mình không thể bảo vệ được con. Tôi hận tất cả, hận tất cả. Cứ thế nguyên cả một buổi chiều, tôi chỉ có ngồi thần người ở vệ đường, đưa mắt nhìn những xe cộ đi lại, đầu óc rối tung những suy nghĩ. Tôi không biết bây giờ mình nên đi đâu. Tôi cũng không biết mình phải làm cái gì. Chỉ biết ngồi đấy, mặc kệ nỗi đau gặm nhấm mình, mặc kệ má đau đến bỏng rát, và cũng mặc kệ luôn những người khác nhìn mình như thế nào. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, tôi mới giật mình, cầm lên nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của Duy. Tối nay, phòng tổng thống khách sạn Đông Dương. Duy nói xong, anh cũng tắt máy luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, môi cắn lại, phải mất một lúc mới bình tâm được. Quay người bắt taxi đi về nhà, tắm rửa rồi trang điểm. Đến 7 giờ, nhìn thấy tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, bố tôi lại hỏi tôi. Đi đâu? Tôi đi thực hiện thỏa thuận của bố. Chẳng phải bố vẫn muốn mọi thứ nhanh nhanh chóng chóng sao? Biết điều thế là tốt. Chỉ cần xong việc, tao sẽ cho mày nói chuyện với thằng Bin. Tốt nhất là bố nên chăm sóc con trai tôi thật tốt. Để lại một lời nói như vậy, tôi cũng không muốn nán lại nên quay người đi đến khách sạn mà Duy chỉ. Đó là một khách sạn 5 sao thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà Duy, sang trọng quý phái, cao ngất ngưởng. Một đêm ở đây giá tiền tính bằng cả chục triệu đến trăm triệu. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng này. Bản thân phải cố gắng trấn tĩnh lại mất mấy phút mới dám bước vào. Sau đó đi đến quầy lễ tân nói. Tôi muốn lên phòng tổng thống, tôi có hẹn với anh Duy. Người nam lễ tân nhìn tôi, sau đó lấy điện thoại gọi để xác nhận. Khi có kết quả, họ cũng đưa cho tôi một chiếc thẻ và nói. Dạ, của chị đây. Cảm ơn anh. Tôi gật đầu, nhận lấy thẻ rồi quay người đi về thang máy. Rồi lên căn phòng nằm ở trên tầng cao nhất, quẹt thẻ đi vào. Hình như Duy vẫn chưa có đến. Mọi thứ bên trong yên ắng đến lặng người. Tôi chớp mắt mấy cái rồi tiến lại kéo chiếc rèm, mắt nhìn đau đớn ra bên ngoài. Hôm nay Hà Nội lạnh hơn, hiện tại còn lất phất mấy hạt mưa, nên đi ở bên ngoài cực kỳ buốt. Tôi chạm nhẹ tay lên mặt kính, vẽ vòng mấy hình thù kỳ lạ. Cứ như vậy vẩn vơ để mặc mọi thứ trôi dạt không có điểm dừng. Đột nhiên điện thoại đổ chuông báo tin nhắn là của chị My gửi đến. Chị ấy có lẽ biết được mọi chuyện xảy ra với tôi qua chị Hà nên sốt sắng hỏi. Phương, em sao rồi? Đang ở đâu? Em ở nhà. Đừng buồn nhé, ngày mai chị qua gặp em nhé. Để vài hôm nữa em qua tìm chị. Đợt này em hơi bận nên chưa sắp xếp được thời gian. Ừ, có chuyện gì cần giải quyết thì cứ giải quyết đi. Nhưng mà chị bảo này, đừng nghĩ quẩn nhé. Buồn thì đến tìm chị. Chị nhất định sẽ không bỏ mặc em đâu. Em biết, chị đừng có lo. Em hứa sẽ không làm gì dại dột đâu. Tôi vừa gửi tin nhắn, cũng là lúc phía sau vang lên tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn lại, mắt liền thấy Duy cởi chiếc áo vest ra vắt xuống ghế, tay nới lỏng caravat. Anh cũng nhìn thấy tôi, cũng chẳng thèm hỏi tôi đến từ bao giờ, có đợi lâu không, mà đi thẳng luôn về phía nhà tắm. Cho đến khi một tiếng sau, anh trở ra ngoài, trên người đã thoang thoảng mùi hương hổ phách và mái tóc ẩm ướt đen nhánh. Tôi nâng mắt lên nhìn anh cũng ngồi xuống ghế, tay châm lấy cho mình một điếu thuốc, sau đó mới mở miệng nói với tôi. Về chuyện hôm qua, tôi không cần tiền, tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi. Cầm tiền, bao nhiêu cũng được. Không, tôi nói rồi, anh phải lấy tôi, nếu không tôi nhất định sẽ kiện anh. Tôi đang vô cùng kiên nhẫn với cô. Tôi cũng thế, tôi nói cho anh biết. Sáng hôm nay tôi đã đi làm giám định, mọi chứng cứ đều không có lợi cho anh. Cô nghĩ tôi quan tâm đến điều ấy? Anh không quan tâm, nhưng bố anh là bộ trưởng, nếu anh muốn bố anh mất mặt thì anh cứ việc từ chối. Tôi đành giọng, giờ phút này mong muốn duy nhất của tôi là ép Duy phải lấy mình, sau đó tôi sẽ được gặp Cubin của tôi. Nếu không tôi thật sự không biết phải làm bằng cách nào nữa. Đôi tay siết chặt, tôi nhìn Duy chằm chằm. Duy nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Thế nhưng anh quá kín đáo nên không để lộ cho người khác biết được. Tôi sợ anh quyết liệt không thỏa thuận nên lại nói. Nếu anh không muốn tổ chức đám cưới cũng không sao, tôi chỉ cần đăng ký kết hôn. Cô nghĩ kết hôn với tôi, cô sẽ được chia tài sản chắc? Tôi không cần chia tài sản, tôi chỉ cần anh kết hôn với tôi. Sau đó dự án khu đô thị ở Thái Nguyên, hãy để nó cho bố tôi. Duy nghe đến đây cũng nhếch môi cười khinh miệt. Dự án đó tôi chỉ yên tâm giao cho một công ty có thực lực, chứ công ty nhà cô không xứng đáng. Một cái dự án đổi lại sự trong sạch của anh, tôi nghĩ anh không thiệt thòi. Còn nếu anh không thỏa thuận, tôi đành hẹn anh ở tòa thôi. Cô dám uy hiếp tôi? Tôi còn có cả clip nữa, để tôi tung nó lên mạng. Gia đình anh có quyền có chức đến mấy cũng không thể bao che được cho anh tội cưỡng dâm người khác. Cô rất giỏi. Thế nên tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có lấy tôi không? Được, nếu cô muốn lấy, tôi đây cũng sẽ chiều lòng cô. Nhưng để tôi nhắc cho cô nhớ, một khi cô đã bước chân vào thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rút được ra. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Tôi chẳng để ý những lời đe dọa của Duy. Ngay lúc này khi biết anh chấp nhận đồng ý, tôi liền đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Nếu đã vậy, tôi muốn ngày mai tôi với anh đi đăng ký kết hôn. Tốt nhất là sáng mai. Được, bây giờ cô có thể về. Tôi không về, tôi sẽ ở lại đây. Làm sao tôi biết được tôi về thì anh sẽ trốn đi đâu được chứ? Tùy cô. Sự uy hiếp cuối cùng cũng đi đến thành công. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, tay siết chặt cũng buông lỏng. Duy không thèm nhìn tôi thêm một giây, anh đứng dậy đi về phòng ngủ của mình, đóng cửa cái rầm. Vừa như muốn bộc lộ sự tức giận, cũng vừa như muốn ám chỉ tôi không được phép bước vào dù là nửa bước. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm việc anh ghét tôi như thế nào. Bây giờ anh đồng ý, tôi cũng coi như đi được 7 phần đoạn đường rồi. Chỉ cần ngày mai có giấy kết hôn nữa, bố tôi sẽ để tôi được gặp cu Bin. Tôi cũng chỉ mong chờ duy nhất điều ấy mà thôi. Thế là nguyên cả một đêm hôm ấy, tôi nằm ở ghế sofa chằn chọc, lăn qua lăn lại, mắt thi thoảng lại liếc lên nhìn đồng hồ xem thời gian trôi qua như thế nào. Đến gần sáng, vừa nghe thấy tiếng cửa, tôi liền bật người dậy. Thấy Duy đã gọn gàng quần áo, tôi đứng phắt dậy bảo anh. Anh đợi tôi, bây giờ chúng ta sẽ đi. Để đến chiều, tôi bây giờ có việc. Không được, đi đăng ký chỉ mất có nửa tiếng, không tốn quá nhiều thời gian của anh. Cô sốt ruột đến mức độ đấy cơ à? Nếu đã biết tôi sốt ruột thì anh cũng không nên quay vòng tôi. Tôi chặn đường không cho Duy đi. Duy chán ghét nhìn tôi. Cũng có thể là anh sợ bẩn mắt nên chẳng thèm nhìn, gắt gỏng lên. Phiền phức. Mà tôi nghe được hai từ này cũng biết là anh đồng ý, nên vội vàng đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa một lúc rồi đi ra, cùng với Duy đi đến ủy ban phường. Có lẽ vì là con của người có quyền chức, lại là tổng giám đốc nổi tiếng, cho nên tôi với anh được ưu tiên làm thủ tục rất nhanh. Chỉ một loáng là tất cả đã xong hết. Chúng tôi mỗi người được chia một bản. Tôi run tay nhận lấy một tờ, mắt nhìn lướt qua một lượt, xác định mọi thứ là thật. Tảng đá ở lồng ngực cũng được hạ xuống. Mà Duy bước ra đến ngoài, anh cũng đưa đôi mắt vô cảm của mình nhìn tôi, lạnh lùng. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Tôi biết Duy mỉa mai mình, thế nhưng bản thân làm như không hề nghe thấy những lời ấy, gật đầu với anh. Đúng, mục đích của tôi cũng đạt được rồi. Bây giờ anh chỉ còn duy nhất một việc là chuyển dự án đó cho công ty nhà tôi nữa thôi. Cô đúng là loại đàn bà không từ thủ đoạn nào. Thôi được rồi, anh bận việc gì thì cứ đi đi, tôi về trước. Nói xong tôi cũng chẳng đợi Duy trả lời mình, gọi lấy một chiếc taxi đi về nhà. Lúc này bố của tôi cũng đang chuẩn bị đi làm. Mẹ của tôi thì ngồi ở ghế. Nhìn thấy tôi về, bà vội vàng chạy lại lo lắng. Phương, con đi đâu cả đêm hôm qua, điện thoại không gọi được. Có biết mẹ lo lắng cho con như thế nào không? Con không sao. Con ăn gì chưa? Để mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Không cần. Tôi gạt tay của mẹ ra khỏi người mình, đi đến trước mặt bố của tôi. Đặt tờ giấy đăng ký kết hôn xuống dưới bàn, giọng đanh lại. Điều kiện của bố tôi đã thực hiện xong, bây giờ đến lượt bố cho tôi gặp cu Bin. Nhìn thấy tờ giấy hồng, bố tôi vội vã cầm lên. Sau khi xác định được mọi thứ là thật, ông cười lớn. Tốt, ta biết con nhất định sẽ không bao giờ để ta thất vọng mà. Nhìn mà xem, cuối cùng nó cũng là con rể của ta, cũng phải gọi ta một tiếng bố vợ. Bây giờ bố cho tôi gặp con của tôi được chưa? Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi thì cũng nên tổ chức đám cưới chứ. Phải làm một cái đám cưới thật to để thông báo cho tất cả mọi người biết được nhà ta được làm thông gia với Đông Dương. Bố đừng có phớt lờ lời nói của tôi. Tôi hỏi bố mục đích đã đạt được. Bố cho tôi gặp cu Bin được chưa? Sao đăng ký kết hôn rồi không bảo nó về đây ăn cơm một bữa? Cái gì cũng phải ra cái đó chứ. Bố. Bố tôi phớt lờ mọi lời nói của tôi. Dường như với ông cái chuyện này mới là quan trọng. Còn con tôi như thế nào ông đều không quan tâm. Mà tôi đối diện với một màn như thế thật sự không thể nào chịu nổi được. Mắt long lên nhìn ông, hận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống. Giọng nói cũng đầy uất ức. Tôi hỏi bố, bây giờ bố cho tôi gặp thằng bé được chưa? Bây giờ chưa được. Bao giờ hai đứa cưới xong thì lúc ấy ta sẽ để cho con gặp nó. Bố đừng có mà quá đáng. Tôi đã làm theo đúng như lời bố nói rồi. Bây giờ bố phải thực hiện lời hứa của bố. Ta cũng không nói là không thực hiện, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bố nên nhớ, tôi làm đủ mọi cách khiến anh ta lấy tôi được, thì tôi cũng đủ khả năng làm mọi thứ tung hê. Đến lúc ấy với tính cách của anh ta, bố nghĩ anh ta để yên cho bố chắc. Mày dám uy hiếp tao? Có cái gì mà tôi không dám? Bố cứ thử dồn tôi vào đường cùng xem. Tôi nhất định sẽ không nhân nhượng với bố đâu. Tôi sừng sộ lên với bố, giờ phút này mong muốn duy nhất là gặp con, mà còn bị ông ngăn lại khiến tôi thật sự không thể nào chịu nổi nữa, cả người nổi điên lên. Mà về phía ông dường như cũng biết được nếu cứ gây căng thẳng sẽ không có lợi, nên cũng hạ xuống một bước, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lát sau đầu dây bên kia là hình ảnh của Bin đang chơi đồ chơi. Tôi nhìn thấy con, đôi mắt liền nóng hổi, nước mắt lăn dài, nghẹn giọng gọi tên. Bin ơi, Bin của mẹ ơi, có nghe mẹ nói không con? Bin ngẩng đầu lên nhìn, cười tươi, thằng bé reo lên. À, mẹ Phương. Mẹ Phương mấy nay bận lắm đúng không? Con chẳng thấy mẹ gọi điện cho con gì cả. Ừ, mẹ bận đi làm nên không đến thăm cô Bin của mẹ được. Bin ở đó có ngoan không con? Dạ có, con nghe lời bà hiền lắm ạ. Với cả ở đây các bạn cũng chơi với con nên con không buồn. Ngoan quá. Thế Bin có uống thuốc đầy đủ không thế? Có bị đau không? Dạ có, con uống thuốc để nhanh khỏe, để mẹ không phải đi làm vất vả nữa. Ừ, Bin phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Rồi mẹ rảnh việc hơn, mẹ sẽ đến tìm con, có được không? Dạ con hứa. Thế là tôi với thằng bé nói chuyện với nhau được nửa tiếng, bên kia cũng tắt điện thoại. Biết được con sống tốt và yên bình, tôi mặc dù đỡ lo lắng nhưng cũng không yên tâm, quay sang bảo với bố tôi. Người ngoài chăm cũng không bao giờ bằng được người nhà. Bố để cho mẹ tôi đến đấy chăm nó, như vậy tôi sẽ yên tâm hơn. Không được, mẹ của con đã rất nhiều lần có ý định mang thằng bé đi bỏ trốn, nên ta không tin tưởng bà ấy nữa. Bố, nó ở đấy đang sống rất tốt, con cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ con ngoan ngoãn làm tốt mọi thứ của con, rồi ta sẽ cho con thường xuyên gặp con trai hơn. Vậy về việc chữa bệnh của nó, bố vẫn đang tìm quả tim cho nó chứ? Đương nhiên, ta không bao giờ nuốt lời với con, nên con có thể yên tâm. Nhưng tôi vẫn muốn được gặp con trai. Bố không thể cấm đoán tôi không được gặp. Con cứ lo tốt việc ở bên thằng Duy, khi nào mọi thứ ổn hẳn, ta sẽ cho con gặp con của con. Tốt nhất, bố nên giữ đúng lời hứa. Tôi không muốn có một ngày tôi với bố lại xung đột. Đến lúc ấy, ai cũng đều không được đẹp mặt. Nhìn thấy được con trai, tâm tình tôi cũng trở nên thoải mái hơn. Cũng chẳng muốn đôi co với ông nữa nên xoay người trở về phòng. Lát sau mẹ mang lên cho tôi một cốc sữa ấm. Bà vẫn như thế nhìn tôi đau lòng rồi nói: Phương, sao con dại thế? Đồng ý với ông ấy làm cái gì để bây giờ khổ như thế này hả con? Mẹ cũng biết tôi khổ, mẹ thử nghĩ xem, mọi chuyện đi đến nước này là do ai? Vì sao ông ấy lại biết được chỗ ở của tôi, của con tôi để mà đến? Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Hai người có con gái ruột cơ mà, chuyện tốt đẹp như thế này đáng lẽ phải giữ lấy để dành cho con gái của hai người chứ. Hay là biết rõ đó là nơi địa ngục nên không cần thương xót đẩy tôi vào? Phương ơi, con cứ trách mẹ đi. Muốn mắng muốn chửi thì cứ làm, con đừng lạnh nhạt như vậy được không con? Tôi chỉ quan tâm duy nhất đến con trai của tôi thôi. Còn những thứ khác bây giờ tôi đều không muốn nghĩ đến nữa. Kể cả cái việc tôi có nói chuyện với mẹ hay không bây giờ cũng không quan trọng. Phương, mẹ đi ra đi, tôi muốn ở một mình. Vậy con nghỉ đi, mẹ xuống dưới nấu cho con bát canh bảo ngư uống cho bổ. Mẹ tôi nói xong liền đi ra. Tôi cũng chẳng quay đầu nhìn bà, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần, cả người đầy mệt mỏi. Tôi nghĩ về Cu Bin rồi lại nghĩ về Duy. Qua một lúc mới lấy điện thoại lên Google tìm hiểu về tập đoàn Đông Dương. Đó là một tập đoàn có tiếng trong nước, chuyên kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng, khu đô thị, trải dài từ Bắc vào Nam, và hiện tại Duy là tổng giám đốc điều hành. Lướt xuống dưới một tí là tôi có thể đọc được tất cả về những thành tựu mà anh đã đạt được kể từ khi được trao quyền. Phải nói thế nào nhỉ, thật sự người đàn ông này rất giỏi. Mọi lời khen có cánh dành cho anh đều không phải là quá lời, bởi vì những việc anh làm nó đã quá rõ ràng dành ra rồi. Bất giác tôi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình với anh tối ngày hôm qua. Và rồi tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, sao mọi chuyện lại có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Với bản lĩnh của anh, việc tung hê tôi là người gài bẫy, chủ mưu mọi chuyện, dường như không phải là trở ngại khó khăn gì cả. Ấy vậy mà anh chỉ nói qua với tôi vài lời là đồng ý. Rốt cuộc là vì sao? Cứ thế liên tiếp những ngày sau đó, tôi luôn chằn trọc với những suy nghĩ mông lung này chạy dài trong đầu. Tôi không có liên lạc với Duy, Duy cũng chẳng liên lạc với tôi. Tựa như cái việc hôm nọ chúng tôi dắt nhau đi kết hôn là một cái chuyện chẳng đáng quan trọng vậy. Thật ra đối với tôi, cái chuyện này chẳng ảnh hưởng, nhưng bố tôi lại sốt ruột. Mà đã sốt ruột là ông lại lôi con trai tôi ra để uy hiếp tôi, khiến cho tôi một lần nữa nổi điên, đặt mạnh bát xuống bàn nói: tóm lại bây giờ bố muốn thế nào? Ít nhất cũng phải tổ chức một cái đám cưới, con cứ định sống ở đây mãi à? Anh ta không thích tổ chức, kết hôn như vậy là đã quá sức chịu đựng của anh ta rồi. Thế còn phải nghĩ cách gì đi, chứ không thể cứ để mình lép vế như thế được. Bằng mọi giá phải để gia đình bên ấy đến xin cưới, để người ngoài biết được ta là bố vợ của nó. Bố, điều kiện của bố đưa ra quá đáng lắm rồi đấy. Bố muốn tôi lấy anh ta, tôi cũng dùng đủ mọi cách khiến anh ta lấy tôi. Bây giờ bố lại muốn tổ chức đám cưới. Bố tưởng tôi có sức mạnh vạn năng à, mà điều khiển được anh ta? Chuyện bé như con kiến có gì mà không làm được. Bé như vậy thì bố gọi con gái của bố về mà làm. Bố năm lần bảy lượt uy hiếp kẻ khác máu tanh lòng như tôi để làm cái gì? Mày... Thấy tôi cãi lại, ông ta bắt đầu nổi khùng, định xông lên đánh tôi. Thì đúng lúc này điện thoại tôi cũng đổ chuông. Người gọi đến là Duy. Tôi lưỡng lự nghe, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy anh ta ra lệnh: ra mở cổng. Nghe Duy nói thế, tôi giật mình, nói với bố tôi một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên lúc này anh ta đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Tôi nhìn thấy anh thì nói: anh đến đây làm gì? Tìm cô. Duy lạnh nhạt đáp. Bố tôi biết anh đến thì sởi lời chạy đến, cười như được mùa, ý tứ nịnh nọt rõ ràng. Cậu Duy đến tìm Phương đấy à? Vào nhà ngồi chơi lát đi, ngoài trời lạnh lắm, rất dễ ốm. Cảm ơn. Duy đáp lời sau đó cũng thản nhiên đi vào. Lúc ngồi xuống ghế, anh cũng chẳng buồn quan sát nhà tôi ra sao, chỉ đảo mắt ra bố mẹ tôi một lượt rồi nói như thông báo: về chuyện của tôi với Phương, không biết cô ấy đã nói cho hai vị nghe chưa? Con nói rồi cậu. Vậy thì tôi cũng không rông dài gì nữa. Bên nhà cần sinh lễ gì cứ nói với Phương một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị đủ, không thiếu sót một cái gì. Tôi cứ tưởng Duy đến nhà tôi là để dằn mặt hay khinh miệt cơ. Nhưng không ngờ là anh lại đề cập đến vấn đề này, mà bố tôi đúng lúc người lại đến tận cổng gõ cửa. Vì thế ông không ngần ngại mà nói ngay: thật ra cũng không cần gì cầu kỳ cả, tôi cũng chỉ có hai đứa con gái. Một đứa đi xa, một đứa là cái Phương. Bây giờ nó lấy cậu, không lớn thì cũng nhỏ, có một cái đám cưới để cho nó đỡ tủi thân. Vậy tức là muốn tổ chức đám cưới? Cậu xem có được không? Không cần to đâu, chỉ cần bình thường là được rồi. Hai bên gia đình cũng phải gặp nhau chứ. Nghe bố tôi nói vậy, Duy không trả lời ngay mà im lặng, mím môi giống như đang suy nghĩ điều gì ấy. Tôi nhìn anh, định bụng bảo không cần, nhưng ánh mắt vô cảm của anh lại làm tôi nhụt chí xuống. Đến cùng anh nói: về chuyện này tôi sẽ bàn bạc với Phương sau. Vâng vâng, cậu nói thế nào thì là như thế. Còn về dự án Việt Hàn, tôi nghe Phương nói gia đình muốn đảm nhận nó. Chuyện này cậu cũng thấy đó, công ty nhà chúng tôi tuy không phải là to lớn gì, nhưng cũng không phải là một công ty yếu kém. Nếu cậu hợp tác với chúng tôi, một phần cũng là giúp đỡ công ty đi lên, phần nữa là các cụ cũng có câu: phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà, nên dành cho nhau sự ưu ái. Cậu thấy đúng không? Trước này tôi làm việc bao giờ cũng nhìn vào kết quả. Là gia đình nhưng làm việc không ra gì thì vẫn sẽ bị hủy như thường. Không phải cứ là gia đình là tôi sẽ nhân nhượng. Cậu nói đúng. Nhưng nếu ông muốn thử thì ngày mai mang hợp đồng đến công ty tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng hơn. Còn bây giờ tôi có chuyện khác. Duy nhàn nhạt nói, sau đó anh quay sang bảo với tôi: lên thay đồ rồi đi với tôi. Đi đâu? Cứ đi rồi biết, tôi cho cô 10 phút, đừng có mà lề mề. Vậy anh đợi tôi. Việc tôi tính kế rồi ép anh ta lấy tôi, nó là loại chuyện chẳng phải vẻ vang gì, nên Duy lạnh nhạt với tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên lấy cũng đã lấy rồi, dù không muốn, nhưng cái việc tôi là vợ anh đã rành rành ra đó, nên khi ngồi vào trong xe, một lần nữa lại hỏi: anh muốn đưa tôi đi đâu cũng phải nói cho tôi biết chứ. Về nhà tôi. Nghe anh nói vậy, tôi giật mình quay ngoắt đầu sang nhìn anh. Sao lại về nhà anh? Về nhà anh làm gì? Cô tốn công tốn sức ép tôi phải lấy cô cho bằng được. Bây giờ tôi bảo cô về nhà tôi, cô lại không về. Cô là muốn tính toán cái gì nữa? Tôi còn tính toán nhiều lắm. Nếu anh cho tôi được, tôi nhất định sẽ biết ơn anh. Loại người như cô, đừng tưởng là được làm vợ tôi thì nói cái gì tôi cũng sẽ nghe theo. Tôi cũng không cần anh làm cái gì hết. Tôi đáp lại lời Duy, sau đó cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật ra trong một phút ngắn ngủi hồi nãy, tôi đã có ý định hay là nhờ đến Duy tìm giúp cu bin cho mình. Giờ anh muốn ly hôn hay gì tôi cũng đồng ý hết. Tôi chỉ cần tìm thấy con trai, được ôm con trai rời khỏi đây thôi. Như thế đối với tôi đã là thứ quý giá lắm rồi. Chỉ tiếc là Duy đối với tôi chỉ toàn là căm hận. Thứ anh muốn nhìn thấy là tôi phải sống không bằng chết, thì tôi không đời nào có chuyện anh sẽ giúp đỡ cho tôi cả. Nên tốt nhất là tôi cứ tự mình đứng trên đôi chân của mình, đừng nên bám vào ai nữa. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng nặng nề hơn. Nên khi xe dừng lại, tôi cũng không biết phải cho đến khi Duy gắt lên, bản thân mới giật mình lật đật đi xuống. Khu biệt thự nhà Duy nằm ở trong khu được phân của cán bộ cao cấp. Lúc này bên trong nhà có mẹ với bố của anh. Duy dẫn tôi đi vào bên trong. Còn chưa kịp nói câu gì thì mẹ của anh là người phản ứng mạnh nhất. Bà đứng bật dậy chỉ vào tôi rồi nói: Duy, thế này là thế nào? Còn với cô ta? Duy nhìn mẹ của mình thông báo: còn với Phương đã đăng ký kết hôn, từ bây giờ cô ấy sẽ đến đây sống. Cái gì? Kết hôn? Con nói con với cô ta kết hôn. Con có biết mình đang nói sằng nói bậy cái gì không hả? Đó là sự thật. Mẹ không đồng ý. Con nhìn lại cô ta xem. Một người phụ nữ thủ đoạn mưu mô, không có gia giáo, không có học thức. Cô ta xứng đáng được bước vào cái nhà này sao hả? Giấy cũng đã lĩnh rồi, bây giờ không thể thay đổi được nữa. Đăng ký rồi thì đi ly hôn. Con không thể hồ đồ để một người phụ nữ dắt mũi được. Trước mắt cứ như vậy đi, còn sau này thế nào thì tính sau. Duy lạnh nhạt nói. Bố của anh im lặng nãy giờ, lúc này cũng nâng đôi mắt của mình lên nhìn tôi. Ông ấy cũng giống mẹ của Duy, không hài lòng với quyết định của anh. Tuy nhiên vì là người làm lãnh đạo, cái gương mẫu được đặt lên hàng đầu, vì thế ông ấy cư xử một cách rất nhẹ nhàng nói: nếu đã kết hôn rồi thì ngày mai dọn về đây ở luôn đi. Mẹ của Duy gắt gỏng quay sang nhìn chồng: ông nói cái gì? Thằng con ông đã dại rồi, bây giờ đến ông cũng dại theo nó à? Cái mánh khóe của nhà nó như thế nào đều nhìn ra quá rõ ràng, ngăn không ngăn lại còn vun vén vào là sao? Ông muốn tôi tức điên lên mới vừa lòng đúng không hả? Bà nói ít một câu đi. Thằng Duy nó đã quyết định kết hôn thì cứ tôn trọng quyết định của nó. Nhưng con dâu tôi phải là người có gia giáo học thức, không phải là loại mưu mô gian xảo như thế này. Bà cẩn thận lời nói của mình, để người ngoài nghe thấy họ cười vào mặt tôi đấy. Nói con trai với chồng không được, mẹ Duy tức điên lên. Bà ấy quay sang lướt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: bao nhiêu tuổi? 26 ạ. 26 tuổi, tốt nghiệp trường nào, hiện đang làm gì? Cháu trước kia làm nhân viên bán hàng của siêu thị. Không học đại học? Đang học sở thì xin nghỉ ạ. Gia cảnh đã không bằng nhà tôi, đến bây giờ học hành cũng không tốt nghiệp nổi cái đại học. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi loại người như cô, cái dây thần kinh xấu hổ nó rơi ở chỗ nào rồi. Cô tự nghĩ xem, cô thấp hèn như thế, bước vào nhà tôi làm dâu, cô không thấy xấu hổ và nhục nhã sao? Cháu đến giúp việc nhà tôi, người ta cũng có bằng cấp, còn cô thì sao? Khi xác định kết hôn với Duy, tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị rơi vào hoàn cảnh khinh miệt thế này. Tuy nhiên tôi cũng đã tự dặn bản thân mình phải cố gắng, bởi vì tôi làm điều này không phải vì tôi, mà là vì con tôi. Nên bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi nhục có là gì chứ? Siết chặt tay, tôi không dám mở miệng nói một câu nào. Ngược lại bố của Duy lại trầm giọng nói: nếu đã lấy nhau rồi thì từ ngày mai ở đây luôn đi. Con muốn làm đám cưới gì thì làm, nhưng không cần to quá để làm gì. Duy nghe vậy anh đáp: chưa cần thiết, trước mắt cứ thế. Gần đây con bận lắm. Mẹ Duy không thèm để ý đến con trai, quay người gọi cô giúp việc mang ra một cốc nước cam vắt. Sau đó bà nhỏ nhẹ hỏi han. Công ty gần đây nhiều việc lắm hả con? Vâng, đang vào nhiều dự án, cho nên phải duyệt hợp đồng với đi khảo sát thường xuyên liên tục. Mệt quá thì gọi cái thằng Quốc về. Nhà anh thì bao nhiêu việc, còn nó thì lại đi ra ngoài làm. Cái gì mà đam mê, đúng là vớ vẩn. Không sao, một mình con gánh được, mẹ không cần quá lo lắng. Lo chứ, làm sao mà không lo được. Mẹ là người đẻ con ra, chứ không phải là người ngoài đâu mà không lo. Chỉ có người ngoài, nó mới dùng đủ mọi thủ đoạn để mà moi tiền từ con thôi. Tôi cũng biết mẹ Duy nói tôi, Duy cũng biết mẹ anh nói tôi. Tuy nhiên anh cũng chẳng thèm mở miệng ra nói đỡ tôi một câu. Ngược lại tôi còn thấy sự khinh thường hả hê từ đôi mắt của anh. Cũng đúng thôi, khi chưa là vợ chồng tôi là người uy hiếp anh. Bây giờ thành rồi, thì anh sẽ để cho tôi từ từ tận hưởng những cái gì gọi là đau khổ của cuộc hôn nhân này. Suy cho cùng, vẫn là tôi biết đây là hố lửa mà vẫn nhảy vào mà thôi. Nói chuyện với bố mẹ Duy một lúc, đến cùng anh cũng đưa tôi lên phòng. Căn phòng của Duy rất đơn giản, mặc dù là đại gia nhưng anh cũng chẳng sắm sửa những thứ cao sang, đắt tiền hào nhoáng như một số người khác. Mọi thứ đều bình thường, nhưng điều làm tôi chú ý đến nhất chính là một tủ đựng đầy những loại sách kinh doanh. Nhìn chúng, trái tim tôi có chút nghẹn lại, bước chân chậm chậm đi lên, rút đại lấy một quyển về kinh tế mở ra đọc. Thật ra sau khi sinh Cubin, dù rất bận nhưng đêm nào tôi cũng ngồi miệt mài học lại những bài cũ và giáo trình cũ ở trên mạng để bản thân không quên đi kiến thức. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi được quay trở lại, học nốt năm cuối rồi cầm được tấm bằng trên tay. Như vậy cuộc sống này mới không còn điều gì luyến tiếc nữa. Chỉ tiếc là số phận đã định tôi là một người yếu kém như vậy, bây giờ thay đổi cũng chẳng được gì hết. Đang suy nghĩ, đột nhiên Duy nói với tôi. Từ ngày mai, cô sẽ sống ở đây, những quy định ở trong nhà này sẽ có người dạy cô. Chúng ta không thể ở riêng được sao? Tôi nghĩ với tài chính của anh, sắm một căn nhà riêng không phải là quá khó. Cô muốn ở riêng? Tôi thấy mẹ anh với tôi không hợp nhau, gia đình nhà anh cũng không ưa gì tôi, cho nên là tốt nhất cứ sống riêng ra thì tránh được cãi vã xung đột. Loại người như cô mà cũng ngại mấy chuyện đấy. Cô uy hiếp tôi giỏi lắm cơ mà. Tôi... Phàm là những chuyện cô không muốn thì tôi càng muốn làm, để cho cô biết được hậu quả của cái việc cô to gan dọa dẫm tôi. Nói xong những lời ấy, Duy quay người đi thẳng vào phòng tắm. Mặc kệ thái độ của tôi tệ hay là xấu cũng không cần quan tâm. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, đôi môi cắn lại, sau đó lại hạ mắt nhìn xuống đoạn video mà bố tôi gửi về Cubin đang chơi. Năm đầu ngón tay siết chặt, đâm lao rồi thì phải theo lao mà thôi. Cứ thế tôi ngồi ở giường thẫn thờ, giống như một người không có cảm xúc, khuôn mặt hơi tái. Lát sau Duy trở ra ngoài, tôi cũng muốn đứng dậy đi vào để tắm, thì đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên dồn dập. Chẳng biết đầu dây bên kia người ta nói cái gì, tôi chỉ biết Duy hơi sầm mặt xuống rồi cất giọng nói. Tôi bỏ tiền ra thuê các người là để bảo vệ cho cô ấy thật tốt, chứ không phải là thuê mấy người làm cảnh. Lập tức đi tìm cô ấy, bằng mọi giá phải tìm được. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Duy lập tức quay người lấy quần áo thay ra. Từ đầu đến cuối đều không cho tôi một chút thể diện nào. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Dù sao thì kết hôn cũng đã kết hôn rồi. Cái đạt được cũng đã đạt được. Bây giờ cuộc sống của đối phương như thế nào thì cũng nên tôn trọng. Mà nghĩ đến đây, tôi lúc này cũng hiểu lý do Duy không muốn tổ chức đám cưới. Có lẽ là vì anh sợ cô gái bảo bối của anh nâng niu đau lòng. Anh chỉ muốn làm chú rể với cô ta, và cũng chỉ có cô ta mới xứng đáng được mặc áo cưới đi vào lễ đường với anh mà thôi. Mắt nhìn thấy Duy sắp rời khỏi nhà, tôi không nói gì, tự như những thứ vừa nghe được chẳng có sự ảnh hưởng nào đến mình vậy. Tôi như con robot không biết đau, không có cảm xúc, một mình lặng lẽ mặc kệ những vết sẹo căng ra làm trái tim đau nhói. Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn về phía chiếc siêu xe lao vút ra ngoài đường. Chính mình không nén được thở ra một tiếng thở dài, tay đưa lên mặt kính vẽ những hình thù chẳng chịt. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài và tôi sẽ lại mất ngủ.